Lần đó, thật ra huynh không trách muội, thời gian này muội bặt vô âm tín, huynh rất lo, đến cả ngủ cũng không an giấc. Đối diện với lời tỏ tình chân thành tha thiết như vậy, Lạc Ninh đỏ mặt nhắc. Sư huynh, có nhiều người đang nhìn lắm. Lúc này Tô Tín mới phát hiện mình thất lễ, thấy Vũ Tinh Hồ đang cười hì hì bước qua, y nhất thời xấu hổ, cố trấn tĩnh kéo Lạc Ninh. Đi thôi, về rồi nói sau. Các vị trưởng môn tiên tôn đã rất nhiều tuổi, cũng hiểu biết chuyện nhi nữ tình trường, chẳng qua thấy hơi thú vị thôi. Thường Kính thấy đồ đệ mình như thế, không kiềm được trừng mắt liếc y rồi ho khan. Khiến Yêu Quân phải chê cười. Ân tình hôm nay của Yêu Quân tiên môn sẽ ghi khắc, nhưng bất đắc dĩ là tiên môn không thể nhúng tay vào chuyện ngoài giới. Nếu hôm nào Yêu Quân muốn đến nhân gian, Thương Kính chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi. Y tỏ rõ lập trường không nhúng tay vào chuyện yêu giới, đó đúng là kết quả Áo Trắng mong muốn. Áo Trắng mỉm cười trả lời. Vậy Áo Trắng cũng ghi nhớ tình cảm của Thương Công Chủ, chuyện cũng đã xong, thứ lỗi ta không thể tiễn mọi người, xin mời. Mời, Thương Kính và các vị trưởng môn tiên tôn chắp tay thi lễ, xoay người rời khỏi Minh Hải. Chờ bóng dáng bọn họ biến mất, một gã yêu bước lên bẩm. Vương, bây giờ, ngươi về trước đi, giọng nói trong chiếc kiệu trắng nhuốm vài phần thanh lạnh không còn ôn hòa như trước nữa. Bên chỗ Thương Kính, mọi người vì muốn tránh rắc rối nên không dám chậm trễ, vừa rời khỏi Minh Hải lập tức vội vã đi vào con đường đến nhân gian. Lạc Ninh đương nhiên được bảo vệ ở giữa đội hình, trên đường đi nàng cứ cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì. Tô Tín phát hiện ra, Ninh Nhi, muội không vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ninh lắc đầu, không có đâu, có phải muội vẫn nghĩ về chuyện Liễu Sao Nhi? Tô Tín hơi do dự, muội vẫn tin nàng ấy, muội cho rằng thực tâm ma chưa chết. Lạc Ninh nhìn y, muội tin ca ca. Tô Tín trầm mặc một lúc lâu, quan sát hai bên rồi mới thì thầm. Ninh Nhi, huynh hiểu ý muội, nhưng ở bên ngoài rất nguy hiểm, huynh rất lo lắng. Trước tiên muội ngoan ngoãn quay về tiên môn, chuyện này huynh sẽ giúp muội phải tin huynh. Lạc Ninh cắn môi, Tô sư huynh, muội. Nàng còn chưa kịp nói hết câu, đội ngũ phía trước đã đột ngột dừng lại, Thương Kính trầm giọng. Mọi người cẩn thận, mà diễm màu lam đánh thẳng xuống đầu, chính giữa ngọn lửa là một luồng sáng đỏ, rõ ràng là thức thứ ba trong ma diễm trảm ma ô thôn nhật của Liễu Sao, luồng lực mạnh mẽ đẩy văng chúng đệ tử ra xa hai trường. Liễu Sao dẫn vị húc và chúng ma tướng hiện thân, nàng theo ma diễm vọt thẳng vào chỗ của Lạc Ninh. Việc này đã nằm trong dự đoán, Thương Kính không hề hoảng hốt, y cầm như ý giơ lên cao. Vài vị trưởng lão Thanh Hoa Cung cũng hành động theo, trước tiên bày kiếm trận để bao vây Liễu Sao. Lần này trưởng giáo phái Phù Sinh Trúc Sung cũng đến giúp đỡ, y thấy vị húc và chúng ma tướng tiến tới thì cười khẩy. Mở trận, y hét lớn ra lệnh, vài vị chân quân hộ giáo và đại đệ tử nhanh chóng xếp thành kiếm trận, bảo vệ Lạc Ninh ở giữa. Không ngờ đúng lúc này, chư vị trưởng lão của Thanh Hoa Cung đồng loạt hét lên. Không xong, chúng kế rồi. Tiên quang soi sáng, người bị vây trong kiếm trận hiện nguyên hình, rõ ràng là một bóng người cao gầy áo vàng rộng thùng thình, nhưng nào phải Liễu Sao. Lư Xanh, Thương Kính đã nhận ra, Lư Xanh là ma tôn Trưng Nguyệt thật sự, bởi vì không cần gánh vác kết giới của ma cung cho nên sức mạnh đã khôi phục hoàn toàn, đâu còn là hữu thánh sử ma cung ngày xưa. Tuy y tấn chức thiên ma thất bại, nhưng thực lực không kém, y chính là đại ma đầu nổi tiếng lục giới năm xưa, chỉ có y mới có thể giả mạo thành Liễu Sao mà không bị ai phát hiện. Tu vi của y, sao có thể, bị kiếm trận của trưởng lão Thanh Hoa bao vây diệt trừ, nếu là ma tướng khác chắc chắn đã bị thương từ lâu, tuy nhất thời Lư Sinh không thể thoát thân, nhưng không hề rơi vào thế yếu, y giữ chặt chân bọn họ. Vị ma tôn yên lặng nhiều năm cuối cùng đã bộc lộ sự sắc bén một lần nữa, không chỉ khiến tiên môn khiếp sợ, mà chúng lão tướng ma cung cũng phải sừng sốt, nhất là Kiếp Hành, nét mặt y cực kỳ phức tạp. Chỉ có mỗi vị húc là vẫn bình thản, vì y đã biết chuyện này từ lâu. Ở bên này là Lư Sinh, vậy Liễu Sao thật đang ở đâu? Cuối cùng mọi người cũng hoàn hồn lại, đồng loạt xoay mặt nhìn. Ở giữa đội ngũ ma cung, đột ngột xuất hiện một bóng nữ tử áo choàng đen, y phục xanh biếc, vòng hoa buộc đuôi tóc lên cao, đó chẳng phải Liễu Sao thì còn là ai? Thương Kính và Nguyên Tây Thành bị bọn vị húc Kiếp Hành quấn chân, không thể rảnh tay ngăn cản. Nhưng Thương Kính cũng không sốt ruột, y cất cao giọng nói với không trung. Xin Thiện Nguyên Tôn giả ra tay tiêu diệt ma đầu này. Một nữ tôn giả trung niên xuất hiện giữa không trung, người mặc đạo bào trắng đen, mão bới cao mái tóc, chiếc khăn màu trắng buộc trên trán rũ xuống đầu vai, khuôn mặt rất nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn giả nhẹ vung phất trần, chú ấn màu vàng cực to lớn chụp xuống từ giữa không trung, đồng thời những cột sóng chui lên khỏi mặt đất từ khắp tám hướng tạo thành trận đồ, vài tên đệ tử phái chú tiên lập tức nhảy vào trong mắt trận, phối hợp với tôn giả khởi động đại trận chú ấn. Liễu Sao có được tu vi gần với thiên ma thiên tiên tầm thường không phải là đối thủ của nàng. Nhưng từ khi thiên phạt tới nay, tuy thực lực của tiên môn có giảm sút, thiên tiên hiếm hoi không có mấy người, nhưng kiếm trận lại rất hoàn thiện. Tất cả các sát trận đều chia thành hai loại, một loại là thiên địa trận, trước tiên mượn thiên thời địa lợi để bố trí trận pháp, loại trận này bị hạn rất nhiều nhân tố, nhưng sức mạnh cực lớn, có thể do một người khởi động. Còn một loại khác chính là chiến trận, là tổ hợp ứng biến nhất thời, tương đối thực dụng, nhưng phải do nhiều người phối hợp mới có thể bố trận. 300 năm trước, trong phái chân nhất xuất hiện linh thải tôn giả là thiên tài trận thuật, tôn giả đã sửa chữa và hoàn thiện lại rất nhiều trận pháp cổ của tiên môn, khiến uy lực của chúng tăng lên rất nhiều, bởi vậy mà vang danh khắp lục giới. Lạc Ca từng đi theo linh thải tôn giả học trận thuật, hắn cực kỳ có năng khiếu về mặt này nên đã dung hòa kiếm thuật vào trận thuật, mở ra một con đường riêng về chiến trận, gần như vô địch lục giới. Hắn chỉ sống trên đời mấy năm, nhưng đã tiến thêm một bước hoàn thiện trận pháp, quả nhiên đã phát huy tiên trận đến cực hạn, có thể thấy được một phần điều đó qua trận pháp ở Bồ Mang Sơn. Nhờ vậy trận pháp của các phái đều được lợi, thậm chí trận pháp cả hai giới Ma Yêu cũng học hỏi được rất nhiều. Thực lực của Liễu Sao quả là đáng sợ, nhưng lúc này nàng phải đối diện với sát trận hoàn thiện nhất tiên môn. Mà còn lại là thiên địa trận pháp đã được bố trí từ trước, trận pháp tụ hội được sức mạnh của trời đất, được thiên tiên tôn giả đích thân chấp trận, uy lực phi phàm. Các trưởng lão Thanh Hoa bao vây Lư Sinh, Liễu Sao lọt lưới lại bị trận pháp này bao vây, lần này Ma Cung đến cướp người xem như thất bại. Khởi, Thiện Nguyên tôn giả bấm tay kết chú, chú ấn trong trận khởi động, sát khí ngút trời. Nhưng Liễu Sao đứng trong trận lại không hề kinh hoàng, thậm chí cũng không thèm chống cự, tất cả chú lực giáng xuống người nàng đều như đá chìm đáy biển, không chút tổn thương. Chưa bao giờ xảy ra tình huống này, Thiện Nguyên tôn giả kinh hoàng, tiếp đó chợt nghe tiếng Lạc Ninh hét lên bên kia. Trúc Sung và vài tên đệ tử Phù Sinh phái vây quanh Lạc Ninh bị một sức mạnh đánh bay đi, một bóng áo xanh nhắm thẳng tới chỗ Tô Tín và Lạc Ninh, đó chính là Liễu Sao. Không xong, Thiện Nguyên tôn giả hét to, vội vàng quan sát đại trận chú ấn của mình. Trong trận đâu còn Liễu Sao nào, chỉ có một nam tử khoác kín áo choàng đen, mũ áo choàng rũ xuống rất thấp, khóe môi mỏng khẽ cong ý cười. Liễu Sao vọt tới trước mặt Lạc Ninh, Liễu Sao nhi, ngươi lại muốn làm gì? Tô Tín vội kéo Lạc Ninh ra sau lưng, nhưng không ngờ chân khí bị chặn ngang, không thể vận lên nổi, y lập tức quay đầu lại. Ninh nhi, muội không thể về tiên môn. Lạc Ninh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt y. Xin lỗi, Tô sư huynh. Tô Tín nhìn nàng, y đột nhiên nở nụ cười. Không sao cả, huynh không trách muội. Người quân tử chân thành, dù bị lừa gạt nhiều lần vẫn chưa từng đề phòng người trong lòng mình, cũng không nỡ lòng giận nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ninh ngẩng phắt đầu lên nhìn y, đôi mắt đỏ hoe. Muội, tiếc là, người nàng quên lại không phải là Tô Tín. Liễu Sao không thể nói rõ đây là chuyện tốt hay xấu, việc này không thể chậm chạp, nàng kéo Lạc Ninh qua. Đi thôi, hai người sắp thoát thân, không ngờ đúng lúc này, một luồng khí lạnh xoắn tới, từng hạt tuyết bay đều mang theo sát khí. Đáng ghét, Liễu Sao đoán ra người đến là ai, nàng giận dữ, vung trường đánh tới. Ngay vào lúc nàng tung chiêu, A Phù Quân lại xuất hiện ở bên kia, áo trắng như tuyết, y đã nắm chặt cánh tay Lạc Ninh. Làm càn, chứng kiến kế hoạch bị y phá hỏng, Liễu Sao giận sôi gan, sát ý dâng lên, ra tay không hề nể tình. Ta giết chết ngươi, đối diện với thế tấn công sắc bén, A Phù Quân áp dụng biện pháp hữu hiệu nhất, y đẩy Lạc Ninh lên trước mặt. Liễu Sao sợ tổn thương phải Lạc Ninh, nên phẫn nộ thu chiêu. Ngươi là tên khốn kiếp. Muội ấy đã thành như vậy, người còn muốn quản cái gì, muội ấy căn bản không muốn trở về. A Phù Quân hoàn toàn không để ý, lạnh giọng mắng. Ngươi sẽ hại chết nàng. Thấy y sắp đẩy Lạc Ninh sang chỗ thương kính, Liễu Sao sốt ruột, không ngờ đúng lúc này, Lạc Ninh ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh nở nụ cười. A Phù Quân, bàn tay lạnh như băng chợt lỏng ra. Liễu Sao không bỏ qua cơ hội, đúng lúc cướp lấy Lạc Ninh, đồng thời sự phẫn nộ trên khuôn mặt chuyển thành nụ cười, nàng bật cười to. Hóa ra muội ấy cũng không hề quên ngươi, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm hờ, đôi mắt xanh phủ kín hơi lạnh tàn khốc, A Phù Quân chằm chằm nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh không hề nhìn y, nàng mỉm cười, "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Liễu Sao cười trên nỗi đau kẻ khác, "Muội ấy biết ngươi là kẻ đê tiện, muốn dùng muội ấy lấy lòng tiên môn. Muội ấy phải hận ngươi đến chết chứ làm sao có thể quên được ngươi." "Ha ha, Lạc Ninh chúng ta đi thôi." Người bị cướp đi thương kính rối loạn, Lư Sinh thừa cơ thoát thân, về phần Nguyệt không một ai biết hắn đã bước ra khỏi trận pháp từ lúc nào. Mọi người lập tức độn thổ rồi ngự phong chạy về Hư Thiên Ma Cung. Chạy hết một ngày, đoán chừng tiên môn không thể đuổi kịp, Lư Sinh mới cho mọi người dừng lại, tạm nghỉ ngơi.